Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 414, lộ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức người được phái đi bị chặn ở chỗ Hồ Ngọc Thành tuy chưa đến mức lan truyền khắp toàn phủ, nhưng sát khí nghiêm nghị từ thượng phòng truyền ra từ sáng sớm, vẫn theo gió thu lan dần, khiến ai nấy trong phủ đều không khỏi bồn chồn mà khi mấy vị thứ tử gánh vác công việc trong nhà mang tin nhà họ Nghiêm lại bị dâng tấu trạng về. Nỗi sợ hãi trong nội viện càng thêm bấn loạn từng người bước chân vào phủ đệ này, chẳng qua cũng vì cầu an khang phú quý. Nếu như ngay cả phú quý cũng trở thành ảo ảnh, thì ai có thể ngồi yên được nữa. Các quản sự phụ nhân tìm không ra Nghiêm Lương, đành đem mọi lời đổ hết lên đầu Nghiêm Cừ. Mà Nghiêm Cừ lại đâu phải người hiền lành gì. Hắn vác kiếm dài xông vào hậu viện, một hơi đâm hai nha hoàn, khiến đám nữ quyến kinh hoàng la thất thanh không dứt. Tiếng khóc càng vang lên thê lương không ngớt. Người của Nghiêm Lương nhanh chóng tìm được hắn, kéo lê đến đại phòng. Nghiêm Cừ cũng hiểu rõ phen phát cuồng này khó tránh khỏi hậu quả, vừa bước qua cửa đã lập tức quỳ xuống. Nào ngờ Nghiêm Lương chỉ sai người nhặt lấy thanh kiếm của hắn, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, vừa lau kiếm vừa phân phó. Người chọn ra từ đám hộ vệ hai toán người, một toán ít nhất 30 người, một toán 10 người. Sau khi trời tối, toán đông người xuất thành từ cổng nam, toán ít người từ cổng bắc. Sau đó người mặc áo của ta, ngồi xe của ta, theo toán hộ vệ nhỏ từ cổng bắc xuất phát. Nghiêm Cừ ngẩn ra, đại ca định làm gì vậy? Đừng hỏi, Nghiêm Lương cắm thanh kiếm đã lau sạch vào kệ án, lạnh giọng. Dọc đường bất luận gặp ai, người chỉ việc đi thẳng về phía nam. Nếu không đến bước đường cùng thì không được lộ diện. Vậy, ta có trở về không? Tất nhiên là trở về. Ánh mắt Nghiêm Lương sắc lạnh như lưỡi dao ẩn dưới mặt nước. Sau khi lộ diện, lập tức quay lại. Nếu dọc đường có tình huống bất ngờ, hãy xem cái túi này. Một cái túi gấm được ném vào lòng hắn. Nghiêm Cừ còn muốn hỏi tiếp, nhưng Nghiêm Lương đã xoay người rời đi. Đêm đó, Thẩm Khinh Chu và Dương Bá Nông đã hoàn thành mọi việc mà Lục Giai căn dặn. Quả nhiên triều đình lại nổi sóng lớn. Toàn bộ triều thần đều chăm chú dõi theo cách nhà họ Nghiêm sẽ ứng phó thế nào. Hoặc thấp thỏm chờ xem rốt cuộc gió chiều đông hay chiều tây sẽ thắng thế. Lục Giai hôm nay đến nội các trễ hơn thường lệ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nha dịch đã chạy tới. Đại nhân, sáng nay hoàng thượng sai người truyền khẩu dụ, yêu cầu đại nhân trong vòng 3 ngày phải hoàn tất việc kiểm kê toàn bộ tang vật ngân lượng liên quan đến án của Chu Thắng. Theo đúng như ghi trong sổ sách, nộp vào quốc khố. 3 ngày, Lục Giai lập tức dừng bước nơi thềm cửa. Ai truyền chỉ? Là hoàng môn lang Lưu Nghị. Ánh mắt Lục Giai thoáng lóe sáng, quay đầu nhìn đống sổ sách chất như núi trên án thư của mình, hồi lâu mới khẽ nói. Biết rồi, tại phủ thái úy, Lục Gia đã ngồi nghe cả buổi sáng về đủ loại tin đồn nơi đầu phố ngõ chợ. Ngân Liễu liên tục vào bẩm báo rằng người trong tửu lâu, trà quán đều đang đặt cược sôi nổi, xem nhà nào sẽ thắng nhà họ Lục hay nhà họ Nghiêm. Đám hộ vệ bị sai đi dò xét động tĩnh quan viên các nhà cũng hớn hở báo tin, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, đã bắt đầu có ý nghiêng mình về phía nào. Chỉ có Lục Gia người đã tận mắt chứng kiến nhà họ Nghiêm tuyệt địa phản công trong kiếp trước là tuyệt không an tâm khi chưa tận mắt thấy đao rơi đầu máu đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu nương đến thăm nàng, Lục Gia tiện thể giữ bà lại. Không biết bên nhà họ Nghiêm sẽ làm gì. Mẫu thân cứ ở lại thêm vài ngày hẵng về. Thu nương hoảng hốt, ta còn cố tình nuôi mấy con gà thuốc để bồi bổ thân thể cho cô ra mà. Gà cũng đưa đến đây luôn. Thu nương nghẹn lời, giờ khóc giờ cười. Lúc này, Phất Hiểu bước vào. Lục đại nhân sai Dương tiên sinh tới báo. Hôm nay bị việc công quấn thân, e là không thể phân thân nổi. Việc đêm qua thương nghị, mong đại công tử và thiếu phu nhân để tâm sát sao. Lục gia thu lại vẻ mặt. Trầm giọng hỏi, Dương tiên sinh đâu? Phất Hiểu cúi người đáp, Dương tiên sinh vội vàng trở về Lục phủ diện kiến nhị lão gia cùng tam lão gia, chỉ để lại lời nhắn rồi đi ngay. Ông nói Lục đại nhân vừa nhận khẩu dụ, trong vòng 3 ngày phải hoàn tất việc kiểm kê toàn bộ số bạc tang vật trong vụ án của Chu Thắng. Việc này vốn dĩ cần nửa tháng, giờ phải dốc toàn lực mà làm. Sắc mặt Lục gia càng thêm nghiêm trọng, nàng nghiêng đầu nhìn Thu nương, thấy chưa? Ngay cả phụ thân con cũng bị đám người nhà họ Nghiêm bám lấy đến không thoát thân nổi, mẫu thân còn muốn về nữa không? Thu nương cứng họng, không nói thêm lời nào, Lục gia cũng không nói thêm gì, chỉ trầm mặc ngồi đó. Với năng lực của Lục Giai, việc xử lý nội các xưa nay chưa từng là khó khăn. Lúc này bỗng nhiên Hoàng thượng hạ một đạo khẩu dụ khắc nghiệt vô lý như thế, khả năng duy nhất chính là nhà họ Uyên lại giở trò, thổi gió bên tai vua, khiến Lục Giai bị ép ra vào bùn lầy công vụ. Phục vụ Hoàng thượng bao năm, Nghiêm Tụng vẫn có vài chiêu này. Mà giữ chân Lục Giai tất nhiên là để tiện cho mưu kế khác. Còn Dương Bá Nông thậm chí không kịp vào phủ báo tin, đã vội trở về tìm nhị thúc Lục Lăng và tam thúc Lục Nguyễn. Điều này cho thấy sự việc nghiêm trọng hơn lời nói rất nhiều. Nhưng cũng từ đó có thể khẳng định, nhà họ Nghiêm quả nhiên không cam tâm chịu chết. Thu Nương cẩn trọng hỏi, con có muốn đi tìm cô ra không? Lục Gia lắc đầu, không cần, chàng tự nhiên cũng biết tin rồi. Chuyện bên ngoài có chẳng lo, con chỉ cần nghe theo là được. Nàng lại liếc nhìn bụng mình, thấy Thu Nương còn chưa hết áy náy, liền nói, con sẽ sai người đi đón đàn gà về đây. Thu Nương thấy chẳng đến mức ấy, nhưng Lục Gia đã phái người đi rồi. Chợt nghĩ đến điều gì, bà lại lườm nàng một cái. Mau mau sinh cho ta một đứa bé, ta khỏi phải suốt ngày bận tâm nuôi gà cho cô ra nữa. Nửa canh giờ sau, hộ vệ đưa gà trở về, còn mang theo cả lương mật. Cháu trai của ngự sử Lương Quân, người từng bị liên lụy vì vụ án của Dương Đình Phương mà vào ngục, sau được Lục Gia cứu ra. Sau khi Lương Quân được thả, từng ở tạm trong phủ họ Tạ ở hẻm Yến Tử vài tháng. Chờ thân thể khôi phục, dưới sự tiến cử của Trình Văn Huệ, ông ấy sẽ tới nhà học của Trình Gia làm thầy giáo. Lương Mật thì sau khi đậu tú tài, vừa chuẩn bị cho kỳ thi hương, vừa làm công ở hiệu văn phòng phẩm của Trình Diễn, học hành kiếm tiền hai không lỡ, tình cảnh đã khá hơn trước rất nhiều. Ngay cả muội muội của Lương Mật, Thu Nương cũng đã làm mối cho, tháng sau sẽ gả vào nhà một tú tài con nhà viên ngoại họ Lâm. Lục Gia thỉnh thoảng vẫn qua lại gặp họ, hộ vệ bẩm, tiểu nhân tới hẻm Yến Tử thì tình cờ gặp Lương công tử đang gấp gáp tìm đại nương. Tiểu nhân liền nói đại nương đang ở phủ thái úy, Lương công tử bảo được gặp thiếu phu nhân thì càng tốt, nên cùng đến luôn. Lục Gia bảo dọn trà điểm tâm, nhưng Lương Mật lại vội vàng mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chuyện rất quan trọng, không thể không lập tức bẩm báo với thiếu phu nhân. Đồng chi đại nhân của phủ nha Thông Châu là cố nhân của gia phủ, rất hiểu rõ tình cảnh nhà ta. Đêm qua ông ấy đột ngột đến tìm gia phủ, nói mấy ngày trước có người đến phủ nha làm lộ dẫn đi về phía nam, một lần làm luôn mấy tờ. Nhưng vị thế thúc này nhận ra một trong số đó là người hầu của nhà họ Nghiêm. Nhà họ Nghiêm, Lục Gia nheo mắt, thân hình cũng hơi thẳng dậy, là muốn bỏ trốn. Lương Mật lấy ra từ trong ngực một tờ giấy. Đây là tên tuổi mà vị thế thúc kia mạo hiểm chép lại. Tiểu nhân nghĩ thiếu phu nhân có lẽ sẽ cần dùng đến. Vốn định tìm Thu Thẩm, nghe bà đang ở đây nên càng tốt. Lục Gia nhận lấy nhìn qua, 8 người, 6 người lớn, 2 trẻ con, 1 nam 1 nữ. Trưởng tôn của Nghiêm gia trưởng phòng cũng vừa hay có một trai một gái, tuổi tác tương đương. Xem ra là muốn để cả chi của Nghiêm Lương đào tẩu trước. Nhưng Nghiêm Lương không phải người sẽ làm chuyện đó. Đây chắc chắn là ý của lão tặc Nghiêm Tụng, bắt đầu lưu lại đường lui rồi. Lão tặc cũng tính đẹp quá, nàng lập tức giao tờ giấy cho hộ vệ, giao ngay cho đại công tử xử lý. Cách chương.